Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, chương 127, nam nhân kia tại cho nữ nhi xào rau. Điều Tình nói như vậy, dĩ nhiên không phải không coi trọng Dương Nhược Y. Nếu là không coi trọng Dương Nhược Y, tương lai nàng cũng không trở thành chạy tới Tô Hàng nghĩ ký Dương Nhược Y. Nhưng Dương Nhược Y cũng xác thực không có tốt đến không phải ký không thể tình trạng. Các nàng Kara Ngu Nhạc hàng năm ký nghệ nhân bên trong, có rất nhiều đều là Dương Nhược Y dạng này có tài hoa hài tử. Đương nhiên, Đồng Nghĩa Hà cũng chưa hề nói nàng chỉ liền là Dương Nhược Y. Điều Tình nghe được nàng tại giọng nói trò chuyện bên trong khe khẽ cười một tiếng. Điều Tình, ngươi hiểu lầm. Nhất Dương văn hóa bên trong có tiềm lực nhất nghệ nhân kỳ thật không phải Y, là ba ba của nàng. Ba ba của nàng, Dương Hàm. Điều Tình lên tiếng kinh hô. Tạm không nói đến Điều Tình phản ứng như thế nào, nhưng nếu là nàng biết Đồng Nghĩa Hà nói cái kia có tiềm lực nhất nam nhân hiện tại ngay tại nữ đoàn sinh ra, tiết mục tổ trong nhà ăn, hất lên tạp dề, mang theo mũ trắng đổ mồ hôi như mưa xào rau, trên mặt nàng biểu lộ khẳng định sẽ càng đặc sắc. Cái này ai vậy? Xuyên được tốt như vậy, còn chạy tới nơi này xào rau. Tiết mục tổ tiệm cơm trong phòng bếp, mấy cái đầu bếp, phục vụ viên trốn ở một bên cũng nghị luận ầm ĩ. Giống như nói là cái nào học sinh lão ba, người ta là cho hài tử xào đồ ăn. A, khó trách, đây cũng quá sẽ đùa nghịch hàng hiệu đi. Thật ra chạy tới xào rau, chớ nói lung tung, nghe nói là phía trên bồi tiếp tới. Dương Hàm không biết mình tới xào cái đồ ăn, còn náo động lên một chút nhỏ hiểu lầm. Đương nhiên, cho dù hắn biết, hắn cũng sẽ không để ý. Nói đùa cái gì, Dương Hàm thân phận gì, hắn cho nữ nhi làm chút chuyện, còn cần để ý người khác điểm ấy nghị luận. Hắn hiện tại để ý kỳ thật chỉ có trong nhà ăn nguyên liệu nấu ăn vấn đề, cũng không phải trong nhà ăn nguyên liệu nấu ăn không đủ mới mẻ, còn chưa đủ nhiều, chủ yếu vấn đề là nơi này không có hắn tương đối muốn tôm he trắng cá chim chờ hải sản. Trong nhà mỗi lần Dương Hàm cho nữ nhi làm dầu muộn tôm bự hương sắc trắng cá chim những này đồ ăn, Dương Nhược Y đều là ăn đến bồn làm bát chỉ toàn, không có chút nào thưa. Đương nhiên, hiện tại là ở bên ngoài, người khác mượn phòng bếp, đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn cho ngươi dùng cũng không tệ rồi. Dương Hàm cảm kích còn đến không kịp, làm sao lại tính toán chi ly? Có cái gì, ta thì làm cái đó. Không có cả gà có thể làm trắng cắt gà, cắt gọn gà khối. Dương Hàm liền ướp, chờ nửa giờ ướp ngon miệng, đằng sau xào một chút, lại thêm cà rốt, quả ớt, một chút xíu, tỏi, trao chờ phối liệu, thả nồi đất bên trong muộn. Đó chính là rất nổi danh điệp điệp gà nấu. Để sư phụ hỗ trợ chặt hai đầu xương sườn, đồng dạng là thêm gia vị cùng tỏi rung ướp, nửa giờ sau vào nồi chưng. Đạo này tỏi rung chưng xương sườn cũng là rất nổi danh món ăn Quảng Đông. Tiệm cơm không có Dương Hàm muốn tôm biển, nhưng loại kia tiểu hà tôm lại có không ít. Dương Hàm lột thành tôm bóc vỏ, còn dùng lòng trắng trứng, tinh bột hồ. Bất quá, cái này cách làm cũng không phải là làm Tô Hàng bên này tương đối nổi danh Long Tỉnh tôm bóc vỏ, mà là đằng sau đánh trứng gà dịch cùng tôm bóc vỏ xào, cuối cùng vung điểm xanh biếc hành thái, xào ra kim hoàng mỹ vị tôm bóc vỏ trứng tráng. Không có hải ngư nhưng có cá xào, Dương Hàm cũng cầm một đầu đi ra, làm chính tông Quảng Đông thức cá hấp. Rất đơn giản, mấu chốt là hỏa hầu nắm tốt, cuối cùng lại trải lên hành tia, xối lên điều tốt nóng trao dầu cùng xôi trào dầu phộng liền tốt. Hiển nhiên, làm như thế lớn phần đồ ăn, Dương Hàm cũng không phải nghĩ để nữ nhi của mình ăn một mình. Vì lẽ đó, vì đủ nữ nhi cùng bằng hữu của nàng ăn, Dương Hàm còn nhiều làm mấy phần giống thịt kho tàu nấu. Cọng hoa tỏi non xào thịt, ớt xanh xào thịt dạng này đồ ăn thường ngày. Cổ trấn đại kịch viện cỡ trung trong rạp hát, các nữ sinh hoạt động còn đang tiến hành. Các nàng chơi xong trò chơi về sau, còn có một đoạn tiết mục tổ cố ý bố trí. Có chút phiến tình, bản thân tỏ tình, khâu. Huấn luyện sinh nhóm tự nguyện đi lên, phải nói cho mình phương thức, giảng thuật giấc mộng của mình cùng đối tương lai chờ mong. Trong đó có không ít tràn ngập long đong cố sự, nghe được các nữ sinh hai mắt đẫm lệ. Chỉ là, dạng này bút tích chơi xuống tới, hoạt động kết thúc thời gian có chút xa xa khó vời dáng vẻ. Lúc nào kết thúc a? Dương Nhược Y thời gian dần qua ngồi không yên. Nàng nhìn chung quanh, còn thỉnh thoảng xoay người quay đầu về sau nhìn. Cuối cùng lôi kéo Đường Văn Phi tay, cùng với nàng lo lắng nói thầm. Mấy giờ rồi rồi, ta cũng không biết mấy điểm rồi. Đường Văn Phi ngoan ngoãn mà nói. Các nàng không thể mang điện thoại, mà lại cũng không có người đeo đồng hồ. Nếu như là đang luyện tập phòng còn tốt, luyện tập phòng trên tường đều có một cái đồng hồ treo tường. Lại không tốt cũng có thể hỏi thợ quay phim. Nhưng đây là kịch trường, vì tiết mục thu không ra sơ hở, tiết mục tổ ở đây là không có bày thả bất luận cái gì đồng hồ. Y, ngươi nếu không cùng đạo diễn nói một chút, nói ngươi muốn đi trước thế nào? Đường Văn Phi nhỏ giọng cùng tiểu đồng bọn đề nghị. Không được, nhiều như vậy không tốt. Dương Nhược Y lắc đầu. Nàng không muốn ảnh hưởng mọi người, không muốn phá hư mọi người tân tân khổ khổ chuẩn bị tiết mục. Cũng không biết qua bao lâu, tại Lục Dịch Dịch cùng Diệp Tử Hy mỏi mệt lại cao hứng tuyên bố xuống. Xế chiều hôm nay hoạt động cuối cùng kết thúc. Kết thúc về sau, Dương Nhược Y cơ hồ là cái thứ nhất đứng lên. Nàng lôi kéo Đường Văn Phi tay, hai nữ hài một khối vội vã chạy hướng phía sau. Dương Nhược Y, Hà Nhã Nam trông thấy thân ảnh của nàng, cấp tốc theo đạo diễn tổ khu vực một chương trên băng ghế nhỏ đứng dậy, vẫy gọi nghênh hướng nàng. Nhã Nam tỷ, cha ta đâu? Dương Nhược Y sốt ruột cùng lo lắng cảm xúc đều viết tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên. Ba ba của ngươi đi luyện tập lâu bên kia, nói là tại tiệm cơm chỗ ấy chuẩn bị cho ngươi một điểm kinh hỉ. Hà Nhã Nam cười nói, cha ta đến xem ta sao? Dương Nhược Y hơi thở dài một hơi, nàng lại là khẩn trương, lại là mong đợi hỏi, đã tới, hắn cùng Cốc lão sư nhìn ngươi khiêu vũ. Hà Nhã Nam vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười nói, hôm nay ngươi nhảy thật tuyệt, nghe nói ba ba của ngươi rất vui mừng đâu. Nhã Nam tỷ, mấy giờ rồi rồi? Hay là nhưng bốn người đứng xem thanh? Đường Văn Phi nhỏ giọng hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Mấy giờ rồi? Ta xem một chút. 6:50, nhanh 7 giờ đi. Hà Nhã Nam lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Nhanh 7 giờ? Dương Nhược Y nhỏ giọng kinh hô. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Không phải Dương Thúc Thúc liền muốn đi sân bay? Đường Văn Phi an ủi một chút Dương Nhược Y. Đừng có gấp, mặc dù không có cách nào cùng nhau ăn cơm, nhưng Dương Thúc Thúc hẳn là còn đang chờ ngươi. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là chậm một điểm. Dương Nhược Y các nàng theo cổ trấn đại kịch viện đi ra, bởi vì không có khả năng đợi mọi người tập hợp ngồi xe bus, các nàng chỉ có thể gọi là tiết mục tổ cho các nàng an bài xe điện. Chờ xe điện tốn không ít thời gian. Dư Tiểu Thất các nàng đều không yên tâm đi theo ra ngoài, mà đợi các nàng ngồi xe điện đuổi tới luyện tập đại lâu thời điểm cũng đã gần 7:20. Ba ba của ngươi, hắn đi, hắn nói làm cho ngươi đồ ăn. Các ngươi là muốn hiện tại ăn còn là lúc nào ăn? Tiệm cơm đại thúc nói cho Dương Nhược Y. Dương Hàm không có đại kịch viện bên kia tin tức, cũng không biết nữ nhi các nàng hoạt động là lúc nào kết thúc. Cốc Bảo Quân tiễn hắn tới về sau, cũng bởi vì chính mình có chuyện khác, cũng sớm liền rời đi. Vì lẽ đó, làm xong cho nữ nhi chuẩn bị sau bữa cơm chiều. Dương Hàm còn ngồi chờ trong chốc lát. Qua 7 giờ, nữ nhi còn không có xuất hiện. Dương Hàm đợi lâu 5 phút đồng hồ. Chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi lên Ngũ Mậu Tài mở đến lớn dưới lầu xe đi sân bay. Cũng liền chênh lệch chừng 10 phút đồng hồ. Dương Nhược Y cùng ba ba vừa dễ bỏ qua. Y, đừng khổ sở. Chí ít hôm nay ba ba của ngươi tới nha. Dư Tiểu Thất đi tới. Ôm lấy con mắt đỏ lên Dương Nhược Y. Nhỏ giọng an ủi nói. Ngươi xem chúng ta những người này. Có là gần một tháng. Có là rất lâu rất lâu. Giống ta, đều nhanh 2 năm không có trở về nhà. Không phải muốn khóc đến lợi hại hơn. Đường Văn Phi trông thấy Dương Nhược Y chảy nước mắt. Trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi. Không biết là đồng ý Dư Tiểu Thất nói lời vẫn là cái gì. Nàng nhếch miệng, nước mắt đầm đìa gật gật đầu. Không có việc gì. Y, nhiều thể nghiệm một chút. Ngươi quen thuộc, chúng ta làm nghệ nhân. Ở bên ngoài đều thân bất do kỷ. Thường xuyên thật lâu không trở về nhà đều là chuyện thường. Tô Thiển Ngữ đi tới, vỗ vỗ Dương Nhược Y bả vai nói. Ai nói, ta trước đó mỗi cái tuần lễ tất cả về nhà. Lâm Thu Đồng Đích thì thầm một tiếng. Bùn Ca Khúc Khải Hoàn, nhà ngươi đều tại Ma Đô. Sát bên, Lâm Uyển giờ khóc giờ cười cho nàng một cái bạo lật. Ngay tại Lâm Thu Đồng lẫn vào. Để mọi người cũng nhịn không được cười lên. Cảm xúc và bầu không khí đều hơi có một chút hòa hoãn thời điểm. Đứng ở phía sau, Quan Mộng Hàm bỗng nhiên sợ hãi thán phục kêu lên. Hoa, đại thúc, đây là các ngươi nói. Y y ba ba của nàng làm đồ ăn à. Tốt phong phú à. Đúng, cái kia Dương Nhược Y phụ thân làm. Dương Hàm bỏ ra nửa giờ tại tiệm cơm đầu bếp dưới sự hỗ trợ, làm hơn 10 nói đồ ăn. Bây giờ bị tiệm cơm đại thúc, bác gái nhóm bưng, cùng tửu điếm đồ ăn đồng dạng một con rồng đi tới. Bày trên bàn, thoạt nhìn vẫn là rất hùng vĩ. Đừng nói Dư Tiểu Thất các nàng, Dương Nhược Y mình nhìn, đều không chịu được trợn mắt hốc mồm. Thậm chí đều quên khổ sở. Đây cũng quá khoa trương đi. Y, người xác định ba ba của ngươi không phải mở tiệm cơm. Dư Tiểu Thất hiện tại có lý do hoài nghi Dương Nhược Y nói láo. Nhà nàng khẳng định không phải mở quán trà. Thật không phải là, những này đồ ăn, đều là bình thường trong nhà. Cha ta làm cho ta ăn. Bất quá bình thường không có làm nhiều như vậy. Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười cùng đám tiểu đồng. Bạn giải thích nói, kỳ thật cũng đúng là đồ ăn thường ngày, trừ cái kia bàn cá hấp trưng nhìn tương đối cao lớn lên bên ngoài. Cái khác đồ ăn đều hơi có vẻ mộc mạc, tiệm cơm so cái này xa hoa, xinh đẹp phải cỡ nào. Chỉ bất quá, đây đều là món ăn Quảng Đông, các nữ sinh khả năng tiếp xúc đến không nhiều, mới có hơi ngạc nhiên, nhưng cho dù là dạng này. Dương Nhược Y ba ba dạng này dụng tâm đất là nữ nhi chuẩn bị đồ ăn. Vẫn là đem mọi người cho cảm động. Thật là không dùng cái gì núi vàng núi bạc. Cũng không cần giá trị mấy ngàn 300 ly cà phê. Chỉ những thứ này phổ phổ thông thông đồ ăn. Dụng tâm, dùng ấm áp tình thương của cha đi chuẩn bị. Cũng đã là lễ vật tốt nhất. Y y ba ba thật tốt. Châu Nhất ra hâm mộ nói. Ta đột nhiên cảm giác được thật đói à. Nhiều như vậy ăn ngon. Lâm Thu Đồng sờ lấy bụng. Đáng thương cùng Dương Nhược Y nháy nháy mắt. Điên cuồng ám chỉ. Tất cả mọi người ngồi xuống ăn đi. Nhiều như vậy ta khẳng định ăn không hết. Mọi người cùng nhau ăn. Dương Nhược Y nín khóc mỉm cười. Nàng giữ vững tinh thần đến. Nhiệt tình mời lên đám tiểu đồng bạn. Tiệm cơm đại thúc nhớ ra cái gì đó, đều đi đến bận bịu chuyện khác hắn lại gãy trở về. Đưa qua một trang giấy. Đúng rồi, Dương Nhược Y, ba ba của ngươi trả lại cho ngươi lưu lại một cái tờ giấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,